Hai giới đầu cơ thương. Chương 133, Elysia thử kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hồ cùng Thập Thất ở trong phòng nói chuyện. Gray đẩy cửa ra tiến vào. Lam Hồ có chút bất an đứng lên. Gray, có việc à? Lam Hồ chuyển động một chút trong mắt. Thầm nghĩ, Gray không biết là thời điểm nào tới. Tinh linh xuất quỷ nhập thần làm người khó lòng phòng bị. Lời hắn nói không biết đối phương có nghe được hay không. Người nghĩ kỹ rồi sao? Muốn đi Thiên Hải Thành sao? Lam Hồ gật gật đầu. Nói. Đi. Gray thở dài. Nói. Nhìn dáng vẻ. Tilly cửa hàng trưởng vị trí lại ngâm nước nóng. Lam Hồ. Nếu quyết định đi vậy bây giờ đi chọn đồ vật bán. Tốt nhất chọn loại đơn giản một ít. Không được quá chú ý. Người cũng cùng đi. Người nguyên lai cũng là quý tộc. Quý tộc thích cái gì ngươi hẳn là biết. Lam Hồ gật gật đầu. Nói. Yên tâm. Ta ánh mắt rất tốt. Lam Hồ đi theo Gray đến kho hàng. Lam Hồ phía trước chỉ ở bên ngoài xa xa nhìn qua kho hàng vài lần. Bây giờ chính thức được đi vào trong kho hàng mới phát hiện nơi này đến tột cùng có bao nhiêu thứ tốt. Lam Hồ thầm nghĩ. Nơi này nhiều thứ tốt như vậy đặt ở kho hàng thật sự quá đáng tiếc. Lấy ra đổi tiền mới đúng. Sớm nên lấy ra đổi tiền. Nơi này đồ vật lấy ra nhất định có thể đổi rất nhiều. Rất nhiều tiền. Sở Phong nhìn bộ dáng Lam Hồ sắp chảy nước miếng. Nói. Nghĩ cái gì đâu. Lam Hồ cười cười. Nói. Ta là nghĩ lão đại ngươi nếu là đem tất cả đồ trong kho toàn bộ bán ra có lẽ có thể trở thành nhà giàu số 1. Sở Phong. Nguyên lai trở thành dị giới nhà giàu số 1 là chuyện đơn giản như vậy sao? Nếu là có thể. Làm nhà giàu số 1 cũng không tồi. Nhà giàu số 1 là cái gì? Vừa nghe liền thấy rất lợi hại. Gray nhìn Lam Hồ liếc mắt một cái. Nói. Xem đem ngươi cấp Mỹ. Liền tính có thể làm nhà giàu số 1 cũng là phong ca trở thành nhà giàu số 1. Lam Hồ gật gật đầu. Nói. Đó là. Chọn xong nhóm vật phẩm đầu tiên để bán Sở Phong liền đem nhóm người thứ nhất đưa đến bên ngoài Thiên Hải Thành. Lần này người đi Thiên Hải Thành đều là Nguyệt Nha thôn xóm. Hai bán, tinh linh, ba bán thú nhân cộng thêm Lam Hồ. Mấy người Nguyệt Nha thôn xóm nguyên bản đều là thợ săn phi thường giỏi lại có trang bị súng lục. An toàn vẫn là có bảo đảm. Tiễn đi nhóm người này Sở Phong về tới Nguyệt Nha thôn xóm. Không biết những người đó có thể đem cửa hàng khai hảo hay không? Sở Phong nói. Elijah nhàn nhạt nói. Hẳn là có thể đi. Dù sao luôn có người biết nhìn hàng. Sở Phong mang lại đây đồ vật đều là rất mới lại nhất định có thể bán được giá cao. Nhận mệnh làm cửa hàng trưởng Lam Hồ trước khi đi tin tưởng tràn đầy bảo đảm sẽ kiếm đồng tiền lớn. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Hy vọng như thế. Có thể bán mấy vạn đồng vàng đương nhiên là chuyện tốt. Nếu là kiếm không được hắn tổn hại cũng không nhiều lắm. Elijah mang lại đây hóa nhìn không ít. Trên thực tế cũng liền mấy vạn tệ. Không đáng giá nhắc tới. Tiễn đi Lam Hồ đám người Sở Phong về tới hiện thế. Hai người trở lại hiện thế không lâu Elijah liền thu được chuyển phát nhanh tới thân phận chứng. Elijah cầm thân phận chứng có chút yêu thích không buông tay nói. Ta có thân phận chứng. Về sau chúng ta có thể đi khách sạn mướn phòng. Sở Phong gật gật đầu có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy. Hai ta về sau có thể đi khách sạn mướn phòng. Vì cái gì có được thân phận chứng Elijah đầu tiên nghĩ đến chính là có thể đi khách sạn mướn phòng đâu. Elijah có chút cao hứng nói. Có cái này chúng ta có phải có thể đi công viên trò chơi đúng hay không? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng vậy, hôm nào ta mang ngươi đi chơi trò chơi. Elijah gật gật đầu, nói. Hảo a, Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái nói. Tỷ tỷ thúc giục chúng ta đi kinh đô. Trang Phi Tuyết sở dĩ sẽ thúc giục bọn họ đi kinh thành chủ yếu hẳn là vẫn là muốn thúc giục Elijah tiến tổ. Elijah vỗ vỗ tay, nói. Chúng ta sớm một chút đi qua đi. Ta cũng muốn sớm một chút làm minh tinh. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Hảo. Sở Phong cùng Elijah thuấn di trực tiếp tới kinh đô. Trang Phi tiếp nhận được Sở Phong điện thoại có chút ngoài ý muốn. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền tới đây? Trang Phi Tiết tràn đầy kinh ngạc nói. Sở Phong nhìn Trang Phi Tiết liếc mắt một cái. Nói. Không phải ngươi bảo ta sớm một chút tới sao? Trang Phi Tiết nhíu nhíu mày. Nói. Là như thế không sai, bất quá mẹ cùng Phi Nhứ nàng đi tìm ngươi. Như vậy thật ra gặp thoáng qua. Sở Phong cười cười. Nói. Không sao cả a, nên gặp mặt thời điểm sẽ gặp. Trang Phi Tiết gật gật đầu. Nói. Cũng đúng. Trang Phi Tiết nhìn Eliza. Nói. Một hồi ngươi liền cùng ta đi phiến chàng đi. Eliza gật gật đầu. Nói. Hảo. Ta muốn diễn nhân vật gì a? Yêu cầu diễn thi thể sao? Diễn thi thể có phải tiền tương đối nhiều hay không a? Ta có thể được diễn thi thể hay không a? Trang Phi Tuyết. Lớn lên xoái như vậy vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn diễn thi thể a? Sở Phong nói thầm. Chỉ là khách mời, xuất diễn không phải rất nhiều đi. Trang Phi Tiết gật gật đầu. Nói, xuất diễn không nhiều lắm. Bất quá nhân vật này rất quan trọng. Là Tiết Quốc đệ nhất mỹ nhân. Eliza có chút khó xử nói. Đệ nhất mỹ nhân không phải người thật xinh đẹp mới có thể diễn sao? Ta có thể chứ, đương nhiên. Trang Phi Tiết thầm nghĩ. Eliza đều không được vậy không ai được rồi. Sở Phong nhìn Eliza. Nói. Yên tâm. Rất nhiều người tướng mạo thường thường cũng diễn đệ nhất mỹ nhân. Kỳ thật thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng liền như vậy. Ngươi xem trên đường nơi nơi đều là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Eliza gật gật đầu. Nga. Một tiếng. Áp lực liền nhỏ đi không ít. Trang Phi Tiết che mày. Thầm nghĩ, Sở Phong đem đệ nhất mỹ nhân nói giá rẻ. Theo ta đi đi, đi gặp đạo diễn trước. Trang Phi Tiết nói. Eliza gật gật đầu. Nói. Hảo, đạo diễn, chàng tiểu thư mang một người lại đây thử kính. Một bên chàng bụ bẫm đạo diễn có chút khó xử nói. Đã biết, hắn bộ phim này có một vai Tiết Quốc Vương tử diễn viên còn chưa có chọn được. Trên thực tế người tranh lấy nhân vật này không ít. Bất quá hắn cảm thấy những người này đều không được. Dựa theo giả thiết Tiết Quốc Vương tử là một nhân vật siêu trần thoát tục. Khí chất phiêu nhiên, những người được giới thiệu lại đây đạo diễn nhìn thấy đều có chút tục khí. Phía trước Trang Phi Tiết nói muốn giới thiệu một người lại đây. Đạo diễn cũng không để ở trong lòng. Nghĩ thầm, không thích hợp vẫn là phải căng ra đầu cự tuyệt miễn cho ra tới hiệu quả không hảo. Trang Phi Tiết mang Eliza đi tới. Đạo diễn nhìn thấy Eliza không khỏi bị ngơ ngẩn. Phi Tuyết, đây là ngươi tìm tới Tiết Quốc Vương tử. Đạo diễn thì thào nói. Trang Phi Tiết gật gật đầu. Nói. Đúng vậy, ngài xem thích hợp sao? Thích hợp, quá thích hợp. Đạo diễn nguyên bản còn nghĩ nếu tìm không thấy người thích hợp liền đem Tiết Quốc Vương tử xuất diễn xóa giảm một chút. Hiện tại xem ra có thể thêm diễn a, hiện tại có chút phim truyền hình quay lung tung rối loạn nhưng bởi vì diễn viên đẹp. Rất nhiều nhan cầu mê muội vẫn sẽ cống hiến rating. Hắn tuy rằng muốn quay chính là chính kịch nhưng lấy lòng một chút nhan cầu mê muội cùng hắn muốn chụp chính kịch cũng không xung đột a. Hắn tại sao không biết giới giải trí bỗng nhiên ra một tân nhân như vậy? Trang Phi Tiết là nơi nào tìm được cực phẩm? Trang Phi Tiết thấy đạo diễn vừa lòng. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đạo diễn nhìn Eliza. Nói. Người đã từng đóng phim sao? Eliza lắc lắc đầu. Nói. Không có. Người tốt nghiệp học viện nào? Eliza lắc đầu. Hắn không có đi học. So với Sở Phong hắn là chân chính thất học. Trang Phi Tiết cau mày. Nói. Đạo diễn. Hắn là người nước ngoài. Người yên tâm có gương mặt này là được. Dù sao Tiết Quốc Vương tử lời kịch cũng không nhiều lắm. Đạo diễn gật gật đầu. Nói. Cũng là. Làn da thật không sai à. Trang Phi Tiết nhìn Eliza liếc mắt một cái. Thầm nghĩ. Eliza làn da xác rất không tồi. Rõ ràng không có trang điểm lại thủy linh linh. Lỗ chân lông đều không có. Làm người hâm mộ. Trang Phi Tiết đem ánh mắt chuyển rời đến Sở Phong trên người nghĩ thầm. Chính mình đệ đệ làn da cũng thực hảo. Một người nam nhân có làn da tốt như vậy thật là làm người đố kỵ. Sở Phong chưa từng tới phim trường. có chút tò mò nhìn đông nhìn tây, đột nhiên phát hiện tiện nghi tỷ tỷ nhìn chính mình. Ánh mắt còn hơi có chút ghen ghét đố kỵ, không khỏi có chút khó hiểu. Trang Phi Tuyết đè thấp thanh âm nói. Đệ đệ, ngươi dùng mỹ phẩm gì sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không có a. Trang Phi Tuyết cau mày, nói, không có sao, ta mỗi ngày dùng 2 miếng mặt nạ 2000 tệ cũng không có làn da tốt như ngươi a. Sở Phong, mỗi ngày 2000 tệ một miếng mặt nạ sao? Nữ minh tinh mặt quả nhiên rất quý a, hắn mặt càng quý. Eliza nghiêng đầu, nói, ta nơi này có mỹ nhan đan, ăn vào sắc mặt sẽ tốt một chút. Ngươi cần sao? Trang Phi Tuyết có chút tò mò nói. Mỹ cố đan, bao nhiêu tiền? 100 vạn một viên. Trang Phi Tuyết, Sở Phong nhìn Eliza, có chút kinh ngạc nghĩ. Eliza học hư a, dám ra giá cao như vậy. Eliza nghi hoặc nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, rất quý sao? Sở Phong, xem người mua nghĩ thế nào đi. Không phải càng quý càng có người mua sao? 100 vạn cũng không nhiều lắm đi. 3 viên giải độc đan bán 1000 vạn a, Eliza nói. Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, không quý. Đan dược này chính là hiến tế luyện chế. Hiến tế luyện chế đồ vật cũng không rẻ a. Trang Phi Tuyết nghe thế ngạc nhiên hạ giọng nói. 3 viên giải độc đan 1000 vạn. Người bán cho ai a? Cư nhiên còn có người coi tiền như rác như vậy sao? Eliza lắc lắc đầu, nói, một nữ nhân tóc dài. Trang Phi Tuyết, nữ nhân tóc dài, phạm vi này cũng quá rộng đi. Trang Phi Tuyết có chút chờ mong nhìn Eliza, nói, mỹ nhan đan thật sự hữu hiệu. Eliza nghĩ nghĩ, nói, chắc là có một chút hiệu quả. Trang Phi Tuyết gật gật đầu, nói, hảo, ta mua. Eliza lấy ra một lọ đan dược, nói, nơi này có 3 viên, đều cho ngươi đi. Đệ nhất bút sinh ý đối phương lại là người một nhà, vẫn là phải giảm giá. Trang Phi Tuyết nhìn cái chai đen tuyền đan dược, nghĩ thầm, ba không sản phẩm như vậy thật sự sẽ có hiệu quả sao? Trợ lý đứng một bên có chút nhìn không được, nói, Trang lão sư, ngươi vẫn là 1000 vạn đừng ăn a, ăn xong vào bệnh viện liền chậm trễ tiến độ quay phim. Trang Phi Tuyết đổ một viên thuốc viên ra không chút do dự nuốt vào. Sở Phong nhìn tiện nghi tỷ tỷ phản ứng nghĩ thầm. Đều nói nữ minh tinh vì mỹ mạo nguyện ý mạo hiểm. Tựa hồ là sự thật a. Trang Phi Tuyết trợ lý Tô Chồi Non có chút bất đắc dĩ nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Người khác không biết Sở Phong thân phận. Tô Chồi Non là biết đến. Phi Nhứ tiểu thư là hài tử ôm sai. Người trước mắt này mới chân chính là Trang gia thiếu gia. Nghe nói nguyên lai chỉ là ở nông thôn đưa chuyển phát nhanh. Tô Chồi Non không nghĩ tới đối phương còn kiêm chức bán dược. Cách Trương.